Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên lễ tang ở 2 ngày sau cử hành, Kỳ Nhã cũng không muốn đi tham gia. Nàng thậm chí muốn chạy trốn đến nước ngoài, như vậy liền có thể không đi đối mặt hắn đã chết. Sự thật chính là nếu liền nàng đều không tham gia nói, như vậy Kỳ Huân ngay cả cái tống chung người đều không có. Kỳ Huân hù cho cốt là Kỳ Huân trợ lý Ngụy Nhạc thân thủ cho nàng, rất nhỏ một cái hộp, một đôi tay là có thể phụng hạ. Như vậy đại một người sau khi chết liền hóa thành như vậy tiểu nhân một đoàn hôi, không thể tin được, thật sự một chút cũng không dám tin tưởng. Kỳ Nhã tiếp nhận Kỳ Huân hù cho cốt, thế nhưng một chút đều không cảm thấy trầm. Phải biết rằng khi còn nhỏ bị Kỳ Huân đáp một bàn tay trên vai đều mau ép tới nàng chạm không thẳng thân thể. Nguyên lai người sau khi chết liền biến thành như vậy sao? Trở nên khinh phiêu phiêu, giống như liền tới thời gian này một chuyến chứng cứ đều phải hủy diệt. Tâm không thật sự đáng sợ, vô pháp đi tự hỏi, phát không ra thanh âm, liền hô hấp đều phải đình chỉ giống nhau. Tại sao lại như vậy a? Nàng rõ ràng là hận Kỳ Huân không phải sao? Chính là người chết như đèn diệt, sở hữu ân oán tiêu hết, đối hắn hận có phải hay không cũng nên tạm dừng một chút. Không biết là từ đâu tới sức lực chống đỡ nàng đem Kỳ Huân hù cho cốt phùng về đi, lại chống đỡ nàng cho hắn làm lễ tang. Mặc kệ Kỳ Huân đối nàng như thế nào, hắn chung quy là một đường cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau thẳng đến nàng thành niên. Kỳ Huân còn sống, chẳng sợ hận hắn cũng hảo, trong lòng rõ ràng, trên đời này còn có một người cùng chính mình có ràng buộc. Chính là Kỳ Huân đã chết, này duy nhất ràng buộc cũng đã không có. Đã không có Kỳ Huân, nàng liền thật sự chỉ là trên đời này một sợi không nơi nương tựa cô hồn. Lễ tang tổ chức đến phi thường đơn giản, nàng khách khí tiếp đón khách khứa, đối với phúng viếng người biểu đạt nén bi thương thuận biến nói bình tĩnh tiếp thu, hết thảy đều làm được thực thỏa đáng. Nàng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng cảm thấy nội tâm đã sụp xuống đến đủ lợi hại, vì cái gì nàng còn có thể như thế bình thường đứng ở người trước. Ở Kỳ Huân lễ tang thượng nàng nhìn đến một cái quen thuộc người, Lý Mỹ Nghi. Nàng hiện tại đã là giới giải trí đương gia hoa đán, nghe nói Kỳ Huân ở trên người nàng tạp không ít tiền, vì nàng mua không ít tài nguyên mới một đường đem nàng phủng ra tới. Nàng đi trước bái tế Kỳ Huân sau đó ra tới cùng Kỳ Nhã chào hỏi. Nén bi thương thuận biến, Kỳ tiểu thư. Kỳ Nhã khách khí nói, cảm ơn, bên kia có nước trà, đi trước ngồi một chút. Không biết có phải hay không Kỳ Nhã khách khí làm nàng kinh ngạc, nàng ngơ ngẩn nhìn nàng trong chốc lát. Ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói, Kỳ tiểu thư có thể cho ta một chút thời gian sao? Xin lỗi, ta hôm nay rất bận, Kỳ Nhã không có tâm tình cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không cảm thấy các nàng chi gian có nói cái gì muốn nói. Là về ca ca ngươi. Ngươi một chút đều không muốn biết sao? Kỳ Nhã thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi cùng ta tới. Kỳ Nhã đem nàng đưa tới một gian phòng khách. Lý tiểu thư mời ngồi. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta trực tiếp mở miệng là được. Ngươi cũng biết ta hôm nay rất bận. Thực xin lỗi chiếm dụng Kỳ tiểu thư thời gian. Lý Mỹ Nghi ở trên sofa ngồi xuống. Nàng đôi tay chống ở sofa hai bên. Nhìn qua có chút bất an. Kỳ tiểu thư, ngươi hận ta sao? Kỳ Nhã nói, ta hận ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Kỳ Huân ân oán cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Mỹ Nghi trầm mặc trong chốc lát lại nói, kỳ thật, ta không xem như Kỳ tiên sinh tình nhân. Kỳ Nhã dương mắt ngó nàng liếc mắt một cái, bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì, Kỳ tiên sinh hắn cũng không có chạm qua ta. Kỳ thật ta cùng hắn chi gian chỉ là một hồi giao dịch. Năm đó ta còn là cái diễn vai quần chúng tiểu diễn viên. Có một ngày đột nhiên có người tìm tới ta nói có cái đại lão muốn gặp ta. Sau lại hắn mang ta đi thấy hắn trong miệng đại lão. Đương nhiên này đại lão chính là Kỳ tiên sinh. Kỳ tiên sinh nói hắn có thể cho ta đầu tư mua tài nguyên. Nhưng là muốn nhìn ta kỹ thuật diễn quá không quá quan. Hắn làm ta bồi hắn diễn một tuồng kịch, diễn cho ngươi xem. Diễn kịch. Kỳ Nhã không hề nghi ngờ bị tin tức này cấp kinh tới rồi. Đúng vậy, cho nên ngươi nhìn đến ta cùng Kỳ tiên sinh sở hữu hết thảy đều chỉ là biểu hiện giả dối. Ta chỉ là ở bồi hắn diễn kịch. Lý Mỹ Nghi nói thật sự làm nàng khiếp sợ, nàng sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần hỏi. Vì cái gì, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không rõ ràng lắm ngươi cùng hắn chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. ta chỉ là lấy tiền làm việc, không có tư cách hỏi đến. Nói cách khác, nữ nhân này cũng không phải kỳ huân bạn gái, chính là kỳ huân vì cái gì muốn tìm cá nhân bồi hắn diễn kịch, lại còn có chuyên môn cho nàng xem. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là đơn thuần muốn thương tổn nàng, làm nàng đối hắn hết hy vọng, quá nhiều nghi ngờ chồng chất ở trong lòng, nhưng mà nàng lại tại đây một đống nghi ngờ chung phát hiện không thích hợp địa phương. Cho nên, là kỳ huân muốn ngươi nói cho ta chân tướng. Cố ý muốn ở hắn sau khi chết từ ngươi trong miệng nói cho ta. Kỳ huân nếu muốn gạt nàng, vì cái gì lại cố ý muốn sau khi chết làm nàng biết hắn ở lừa nàng? Lý Mỹ Nghi lại lắc đầu nói, ta cùng kỳ tiên sinh ký kết hiệp nghị, chuyện này ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Kỳ Nhã cười lạnh, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Lý Mỹ Nghi tự giễu cười cười, bởi vì ta thích thượng kỳ tiên sinh. Tuy rằng ta rất rõ ràng chúng ta chi gian chỉ là giao dịch, nhưng là kỳ tiên sinh thật sự quá có mị lực, bất luận cái gì ở hắn bên người nữ tính đại khái đều sẽ nhịn không được tâm động. Ta yêu hắn, không nghĩ hắn vẫn luôn quan tâm muội muội ở hắn đã chết còn hận hắn. Ta biết ta trái với ước định, ta đã chuẩn bị tốt tiền vi phạm hợp đồng, đến lúc đó thông suốt quá kỳ tiên sinh trợ lý bên kia chuyển tới kỳ tiểu thư tài khoản thượng. Này bút tiền vi phạm hợp đồng liền từ ngươi thay thế kỳ tiên sinh thu đi. Lý Mỹ Nghi nói kỳ thật Kỳ Nhã cũng không có toàn bộ nghe đi vào, chỉ có câu kia. Ta không nghĩ kỳ tiên sinh vẫn luôn quan tâm muội muội ở hắn đã chết còn hận hắn. Kỳ Nhã cơ hồ là lập tức bắt giữ đến những lời này ý tứ, nàng hỏi. Ngươi nói Kỳ Huân vẫn luôn quan tâm ta, đây là đương nhiên, trên đời này không có so kỳ tiên sinh càng quan tâm kỳ tiểu thư người. Nghe được lời này Kỳ Nhã muốn cười, Kỳ Huân quan tâm nàng sao? Nếu quan tâm nàng, vì cái gì muốn ở biết nàng thích hắn lúc sau cố ý tìm cái nữ nhân bồi hắn diễn kịch thương tổn nàng? Nếu quan tâm nàng vì cái gì muốn lần lượt cho nàng đào hố làm nàng tài bồ nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần ta trong lúc vô tình nhìn đến Kỳ tiên sinh ngồi ở trong thư phòng, nàng cầm ngươi ảnh chụp nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, nhất biến biến lặp lại một câu. Nói cái gì, ta vì cái gì muốn sinh bệnh, ta kéo này phó ốm yếu thân thể còn như thế nào bảo hộ Nhã Nhã. Tim đập giống như lập tức lậu ngừng, trong nháy mắt kia nàng giống như nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ có những lời này không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Kỳ Huân thật sự sẽ nói những lời này sao, ngươi không có gạt ta? Kỳ Nhã nghe được chính mình thanh âm run rẩy hỏi, ta sao có thể nói loại này lời nói lừa ngươi, hơn nữa hắn là ca ca của ngươi. Ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết hắn mới là, hắn đến tột cùng quan không quan tâm ngươi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Là đâu, Lý Mỹ Nghi căn bản không cần thiết nói những lời này lừa gạt nàng. Mà Kỳ Huân, từ nhỏ đến lớn điểm tích nàng đều nhớ rõ ràng, hắn xác thật là trên đời này nhất quan tâm nàng người. Đương nhiên, ở nghe được Lý Mỹ Nghi những lời này phía trước, nàng sẽ tại đây câu nói phía trước hơn nữa. Đã từng, hai chữ, nói cách khác. Hắn ở biết được chính mình sinh bệnh nghĩ vẫn là như thế nào bảo hộ nàng. Chính là nàng không hiểu, một khi đã như vậy hắn vì cái gì còn muốn lần lượt cho nàng đào hố, làm nàng lần lượt bị thương tổn. Không đúng, Kỳ Nhã đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng cơ hồ là lập tức hỏi, người nghe thế câu nói là khi nào? Lý Mỹ Nghi nghĩ nghĩ, cụ thể thời gian nhớ không rõ, hẳn là ở ta lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ tiểu thư phía trước. Lý Mỹ Nghi lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Nhã, kia hẳn là nàng mới cùng Kỳ Huân thổ lộ không lâu, cũng chính là ở kia phía trước Kỳ Huân cũng đã biết chính mình sinh bệnh. Nàng được đến Kỳ Huân sinh bệnh tin tức là lúc đã tiến vào Khang Hoa, nàng còn tưởng rằng Kỳ Huân bệnh là lúc ấy điều tra ra, nói cách khác, ở bọn họ quan hệ còn không có tan biến phía trước hắn cũng đã biết chính mình bị bệnh. Là cái dạng này sao? Nàng muốn hỏi rõ ràng. Kỳ Nhã lấy ra di động gọi Kỳ Huân trợ lý điện thoại, Ngụy Nhạc vẫn luôn đi theo Kỳ Huân bên người, Kỳ Huân sự tình hắn khẳng định so với ai khác đều rõ ràng. Ngụy Nhạc một tiếp khởi điện thoại Kỳ Nhã trực tiếp hỏi hắn. Người nói cho ta, nhà ngươi tiên sinh là khi nào biết chính mình sinh bệnh? Kỳ tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi cái này, người không cần phải xen vào, người chỉ cần nghiêm túc trả lời ta nói. Kỳ tiểu thư khi nào biết tiên sinh sinh bệnh? Kỳ tiên sinh cũng liền không sai biệt lắm là ở thời gian kia biết đến. Không cần gạt ta Ngụy Nhạc, Kỳ Nhã đề cao thanh âm hướng hắn nói. Người tốt nhất không cần gạt ta, bằng không ta cái gì đều làm được ra tới. Kỳ tiểu thư, người không cần khó xử ta. Quả nhiên có ẩn tình. Ngụy Nhạc, người tốt nhất đúng sự thật trả lời ta. Kia đầu Ngụy Nhạc hồi lâu trầm mặc, hắn chung quy thở dài. Tiên sinh là ở ngươi 18 tuổi sinh nhật qua đi không lâu biết chính mình sinh bệnh. Kỳ tiểu thư, sự thật đã thành như vậy, ngươi liền không cần lại đi tưởng như vậy nhiều. Hảo hảo quá hảo ngươi kế tiếp nhân sinh mới là tiên sinh muốn nhìn đến. Kỳ Nhã nghe không nổi nữa, nàng lạch cạch cúp điện thoại. Quả nhiên như nàng sở liệu, chuyện này từ Ngụy Nhạc trong miệng nói ra như vậy liền cơ bản chứng thực nàng suy đoán. Kỳ Huân hắn sáng sớm liền biết chính mình bị bệnh, có lẽ ở nàng cùng hắn thổ lộ phía trước hắn sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hắn biết chính mình sinh bệnh nặng lập tức sẽ chết, chính mình thương yêu nhất muội muội lại đột nhiên hướng hắn thổ lộ. Hắn nên làm như thế nào? Đặc biệt lúc ấy hắn yêu thương muội muội vẫn là cái thiên chân vô tà vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Nếu hắn đột nhiên đã chết, hắn như thế nào yên tâm cái này ngu đần tiểu nữ hài sống trên đời? Không biết khi nào sẽ chết, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, có lẽ nào một ngày một nhắm mắt lại liền rốt cuộc tránh không khai. Cho nên hắn đã không có cách nào tay cầm tay giáo nàng như thế nào đi quản lý công ty, như thế nào đi trưởng thành. Hắn cần thiết muốn ở hữu hạn thời gian làm nàng dùng nhanh nhất thời gian chính mình học được độc lập. Mà hắn lựa chọn một loại nhất thảm thiết cũng nhanh nhất phương thức. Làm nàng ở lần lượt đả kích trung trưởng thành, chẳng sợ cuối cùng sẽ làm nàng hận hắn. So với hắn đột nhiên chết, nàng muốn gặp phải bầy sói hoàn hầu cục diện, một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài nhất định sẽ bị người cắn xé đến cái gì đều không dư thừa, chi bằng trực tiếp dứt khoát giáo hội nàng thế nào dùng tàn nhẫn nhất phương thức tới đối mặt nguy hiểm. Hắn đi bước một tan rã nàng đối hắn tín nhiệm, giáo hội nàng ngàn vạn không cần đem chính mình tương lai bám vào những người khác trên người. Trừ bỏ chính mình ai đều đừng tin. Hắn tìm cái nữ nhân bồi nàng diễn kịch làm nàng đối hắn thất vọng, chẳng sợ đến chết đều không nghĩ làm nàng biết chân tướng, liền sợ hắn đã chết nàng còn nhớ thương hắn đi không ra. Hắn cũng thật hận nha, chính là từng bước một như thế dụng tâm lương khổ. Hắn xác thật cũng làm tới rồi, hắn đem nàng luyện liền thành một cái lạnh băng vô tình người, nàng có cũng đủ dũng khí đi đối mặt thế giới này hiểm ác. Nàng sẽ không lại bị nam nhân dăm ba câu sở lừa gạt, cho nên nàng có thể như vậy dễ dàng nhìn ra Lục Vân Sâm mục đích. Hắn làm được thực hảo thực thành công, cho nên hắn mới nói hắn chết cũng nhắm mắt. Nàng nhớ tới nàng cùng Kỳ Huân cuối cùng một lần gặp mặt, khi đó hắn bệnh tình đã chuyển biến xấu, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường. Nàng đi xem hắn lại còn có tâm tình trêu chọc nàng. Là cố ý đến xem ca ca chết không chết sao? Hắn nói. Nàng nói cái gì đều không có nói, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, khi đó trong lòng tưởng chính là cái gì đâu. Nhìn nam nhân kia gầy yếu nằm ở trên giường, không có hận, thậm chí có một chút khổ sở, khi đó nàng còn ở trong lòng chán ghét chính mình, chán ghét vì Kỳ Huân cảm thấy khổ sở chính mình. Sau lại nàng xoay người rời đi, ở xoay người là lúc nghe được phía sau Kỳ Huân đối nàng nói. Nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, ta chết cũng nhắm mắt. Lúc ấy nàng cũng không biết hắn là có ý tứ gì, nàng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, liền đầu đều không có hồi một chút. Nếu nàng có thể nghĩ nhiều tưởng tượng vì cái gì như vậy yêu thương chính mình ca ca đột nhiên thay đổi, chẳng sợ chỉ cần nghĩ nhiều một chút, có lẽ lại ép hỏi một chút hắn nàng liền có thể biết chân tướng. Nàng liền sẽ minh bạch, ca ca cũng không phải vì ích lợi, ca ca chỉ là tưởng thúc giục nàng trưởng thành. Lần đầu tiên sinh loại này bệnh, lần đầu tiên đối mặt tử vong. Hắn không hề kinh nghiệm, hắn chỉ là muốn dùng nhanh nhất tốc độ làm nàng học được đối mặt nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ nàng có thể nghĩ nhiều tưởng tượng, hỏi nhiều một câu. Như vậy có lẽ ở hắn trước khi chết nàng sẽ chính miệng nói cho hắn. Ca ca ta cũng không hận ngươi, ta lý giải ngươi cách làm. Chẳng sợ ngươi đem ta biến thành người như vậy ta đều sẽ không hận ngươi. Như vậy hắn chết thời điểm có phải hay không cũng không có tiếc nuối. Rốt cuộc. Hắn vẫn luôn bảo hộ lớn lên muội muội lại ở hắn chết thời điểm vẫn là hận hắn, hắn trong lòng nhất định cũng là khổ sở chính là đi. Chính là nàng một chút đều không có nghĩ nhiều, một chút đều không có hỏi nhiều. Quá yêu cho nên quá hận cho nên che khuất đôi mắt che khuất lỗ tai, liền bình thường tự hỏi đều che khuất, nội tâm chỉ còn lại có đối hắn hận. Đầu từng đợt say xe, hai chân nhũn ra, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã xuống đi. chính là không thể té ngã. Ca ca nói qua, chỉ có thể ở trước mặt hắn té ngã. Kỳ tiểu thư ngươi không sao chứ? Nàng nghe được con nói thanh âm ở đối nàng nói, nàng rốt cuộc mới rút về một chút lý trí. Xin lỗi, ta muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Nàng nghiêm ngả lảo đảo một đường chạy ra phòng khách, thật giống như có bản năng chỉ dẫn giống nhau, nàng một đường chạy tới hắn phòng. Nàng bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng, ánh mắt đột nhiên thác loạn một chút, nàng tựa hồ nhìn đến có người ngồi ở trước bàn, hắn nghe được thanh âm ngẩng đầu xem ra, thanh âm trách cứ đối nàng nói. Như thế nào Tiến ca ca phòng lại không gõ cửa, chính là hắn mặt mày rõ ràng tràn đầy sủng nịch, nhưng mà lại nhìn kỹ đi, trong phòng trống không, trên bàn văn kiện bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, ống đựng bút bên trong phóng mấy chi hắn thích nhất bút máy. Chăn nệm cũng phô đến chỉnh chỉnh tề tề, đã có thật lâu không có người ở chỗ này trụ qua. Nàng đi vào đi, chân dường như có thiên kim trọng. Có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở nàng trên mặt, ấm áp, giống kỳ huân dừng ở trên mặt nàng tay. Giờ khắc này nàng đột nhiên khóc không thành tiếng. Ca ca, nàng tê thanh kiệt lực kêu. Ca ca, ta không hận ngươi. Nàng đối với bốn phía kêu to. Ca ca, ta không hận ngươi. Ngươi nghe được sao? Ánh mặt trời chiếu nàng bị nước mắt ướt nhẹp mặt, nhưng mà chung quanh trống không, không có người trả lời nàng. Cách chương.